Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184 trời giáng dị tượng. Vĩnh Ninh vực xuất hiện dị tượng, phàm tục dung truyền, Tống Tư Họa tâm hệ người nhà tính toán đi trước một bước. Phất Y không có lại hồi tin, nghĩ dị tượng việc bước đi nhanh chiều Quảng Văn Các đi đến, dị tượng là thiên đạo phát hiện thế. Gian có cổ quái khi một loại biểu hiện, khiến cho dị tượng có thể là người, có thể là bảo vật, cũng có thể là mỗ kiện đại sự sắp xuất hiện dự triệu, nếu bảo vật cùng với trời giáng dị tượng. Như vậy nhất định là sinh ra liền có linh trí thả vô pháp theo lẽ thường luận phẩm giai kỳ chân dị. Bảo, dị tượng cùng tầm thường bảo vật xuất thế bảo quang dáng màu bất đồng. Kia đầy trời vô cùng tận mỹ lệ cảnh tượng có thể dẫn tới toàn bộ tu tiên vực tu sĩ tiến đến quan. Khán, nếu là tân sinh nhi sinh ra khiến cho dị tượng. Kia hài đồng bất luận linh căn tư chất như thế nào. Trung quy sẽ trở thành đứng ngạo nghễ với tam thiên vực đứng đầu tu sĩ, bất quá bảo vật cùng này hài. Đồng trưởng thành lên là tốt là xấu. Đối tam thiên vực tới nói là hỉ là kiếp. Đã có thể nói không rõ, Phất Y kiếp trước đến chết đều chưa từng gặp qua một hồi dị tượng. Chỉ ở có hình ảnh trong ngọc giản nhìn đến quá ghi lại cùng đơn sơ hình ảnh. Ngày sau tung hoành tam thiên vực nhân vật phong vân nhóm lúc sinh ra không có dị tượng. Tu tiên giới linh khí suy bại trước không có dị tượng. Dựa theo ký ức tới xem, Vĩnh Ninh vực cũng không nên có cái gì dị tượng, cái này từ phàm tục quốc gia cấu thành tiểu vực. Linh khí loãng, có linh căn hài đồng tương đối ngoại vực tới nói thiếu đến đáng thương. Duy nhất đáng giá chú ý, đó là kia tam mắt hình người sở đại biểu dị nhân tộc, hiện giờ khoảng cách dị nhân tộc xuất thế. Tiên Dương Sang Thánh nói đến còn có vài trăm năm, nhưng dị tượng nãi thiên đạo đối sinh linh mịt mờ nhắc nhở. Trước tiên cái mấy trăm năm cũng không phải không thể nào. Nếu lần này dị tượng thật cùng bọn họ này nhất tộc có quan hệ, hay là Sang Thánh nói đến thật sự còn có vài phần có thể tin chỗ. Vẫn là nói, dị nhân tộc có cái gì khó lường nhân vật sinh ra. Nếu là bởi vì nào đó trẻ mới sinh, nói không chừng đúng là chóc hồn phách bạch trạch đâu. Tông chủ hắn lão nhân gia nguyên bản chính là cái nghịch thiên thần thú. Vận dụng bí thuật lột hồn đầu thai, thiên đạo cho đại gia đề cái tỉnh cũng là hẳn là. Rốt cuộc ai biết hắn trưởng thành có thể hay không lại khắp nơi lừa dối người, nghĩ đến này. Phất Y không khỏi trừ một ngụm khí lạnh. Sang Thánh nói đến loại này đại lừa dối cách nói. Xác thật cùng tông chủ gạt chúng ta tiến tông lời nói có đến một so a, muốn thật là xuất từ bạch trạch chi khẩu. Như vậy sáng thế nói đến xác thật không nên là âm mưu. Ít nhất không phải ác ý âm mưu. Chẳng qua này cách nói bên trong khẳng định bao hàm vô số hố. Tựa như lúc trước hứa hẹn bọn họ tinh anh đệ tử thân phận. Bảo đảm bọn họ hành sự tự do. Tài nguyên nhậm lấy. Cuối cùng phát hiện bất quá là bởi vì vô tương tông căn bản không vài người. Phất Y đi đến Quảng Văn. Các khi liền không hề nghĩ nhiều. Bất luận lúc này dị tượng cùng bạch trạch có hay không quan hệ. Nàng đều hy vọng việc này có thể sớm chút bị áp xuống đi. Không cần dẫn đi qua nhiều ngoại vực tu sĩ, thế gian này nhiều đến là tò mò thả có thực lực nguyên. Anh chân nhân, nếu là đột nhiên tới hứng thú tưởng nghiên cứu dẫn phát dị tượng người hoặc vật. Tất sẽ nháo đến Vĩnh Ninh vực không được an bình. Chỉ mong Bích Tiêu vực tu sĩ cấp cao có thể kịp thời phản ứng lại đây. Sớm phong tỏa tin tức Quảng Văn các một tầng không có một bóng người. Lặng ngắt như tờ. Nơi này sở hữu giao dịch đều là ở trận pháp nghiêm mật cách gian tiến hành. Cao không thấy đỉnh chính điện nội nhìn không tới dừng lại tu sĩ, ở bước vào Quảng Văn các nháy mắt. Phất Y liền nghe được Minh Tố Ngọc truyền âm vang ở thức hải trung. Chỉ dẫn nàng tốc tốc đi trước một tòa bạch quang lập lòe truyền tống trận. Theo sau nhoáng lên liền biến mất ở có thể nói to lớn trong đại điện, đứng vững sau. Phất Y phát hiện chính mình giống như đạp lên mây mù phía trên. Trận pháp ngưng tụ thành biển mây mênh mông bát ngát. Dẫm lên đi mềm mại lại không hãm sâu trong đó. Mỗi đi một bước, liền có rực rỡ lung linh. Nói không nên lời cụ thể ra sao loại nhan sắc. chỉ cảm thấy nhìn qua rất là cảnh đẹp ý vui, biển mây phía trên cũng không liên tiếp bích tiêu vực. Không trung, mà là một mảnh trận pháp ngưng ra màu đen, màn trời. Mặt trên điểm xuyết đếm không hết ngọc giàn, cấu thành một mảnh cuồn cuộn biển sao, Minh Tố Ngọc đứng ở biển sao phía dưới. Ăn mặc một thân thuần tịnh bạch y, trên mặt mang theo nhiệt tình tươi cười. Tay trái cầm một quả ngọc giàn, tay phải hướng phất y chiêu nhất chiêu. Biết ngươi trước khi đi sẽ đến, thuận tiện liền đem khen thưởng cấp mang đến. Nhạ, tới kiểm kê nhìn xem thiếu không thiếu cái gì, nghe được nàng trêu chọc ngữ khí. Phất y rất là ngượng ngùng mà cười hắc hắc. Minh chân nhân nhất ngôn cửu đỉnh, tứ đại các đáng giá tin cậy. Vãn bối còn có cái gì hảo kiểm kê, một quả chế tác thô lậu nhẫn huyền phù ở giữa không trung. Phất y cũng không thèm nhìn tới liền đem nhẫn mang ở trên tay. Nàng biết bên trong đúng là lần này đoạt bảo tái nhiệm vụ khen thưởng. 100 cực phẩm linh thạch, một bộ tứ giai siêu phẩm nhưng trưởng thành trận bàn, cùng với làm bộ trong bình 10 viên tạo hóa đan, vỗ về nhẫn thượng bình phàm vô kỳ hắc màu bạc toái. Khối, phất y khóe miệng không tự chủ được mà rát, này toái khối trải qua luyện chế, nguyên bản thuộc về khí linh hơi thở biến mất không còn. Đãi nàng nhận chủ, khí linh liền tính muốn cướp đều đoạt không đi rồi, nhẫn chữ vật nhưng không giống cấp thấp túi chữ. Vật như vậy, cướp đi hủy diệt nguyên chủ hơi thở có thể mạnh mẽ mở ra, cao giai túi chữ vật cùng nhẫn chữ vật có. Phức tạp tinh diệu phòng trộm trận văn, chẳng sợ chủ nhân đã chết, lưu lại ấn ký cũng sẽ bảo trì trận văn thời khắc mở ra. Thẳng đến linh khí tiêu hao dùng hết mới có thể mở ra. Bất quá thật chờ đến lúc đó, nhẫn chữ vật cùng bên trong đồ vật cũng không có tác dụng gì, cao hơn nguyên chủ mấy cái đại cảnh. Giới tu sĩ tự nhiên cũng có thể mạnh mẽ mở ra. Nhưng rất nhiều cao giai chữ vật công cụ thiết có tự hủy trận văn. Liền tính mở ra, bên trong đồ vật cũng đều sẽ trở thành cho tàn, ngươi tới khi ở trên đường có từng nghe nói. Này phụ cận có một phương loại nhỏ vực xuất hiện dị tượng, vãn bối nghe nói, Minh Tố Ngọc gật gật. Đầu, thu liễm khởi trêu chọc ý cười. Biểu tình nghiêm túc rất nhiều, tứ đại các toàn đã phái ra tu sĩ đi điều tra. Cũng đã lệnh người tận lực phong tỏa trụ tin tức. Tốt nhất trước đoạn rớt đi trước Vĩnh Ninh vực truyền tống trận. Nơi đó phàm nhân chiếm đa số. Nhưng kinh không được đại tu sĩ nhóm lan lộn. Nếu là Vĩnh Ninh vực xuất hiện hủy diệt tính tai nạn, lần cận tu tiên vực toàn sẽ bị hao tổn. Phất y nghe được truyền tống trận sẽ đóng cửa, vội vàng hỏi. Không biết trận pháp khi nào đóng cửa, khi nào mở ra, vãn bối cùng bạn bè vừa lúc muốn đi nơi nào du lịch Nga. Muốn đi xem náo nhiệt, Minh Tố Ngọc thuận miệng vừa hỏi, cũng không tính toán chờ phất y cẩn thận đáp lại liền nói tiếp. Đóng cửa truyền tống trận tổn thất pha đại, cần phải cùng Tinh La Thành chủ thương lượng, bất quá hắn khẳng định sẽ đồng ý, cho nên đánh giá liền hai ngày này đi, một khi đóng cửa. Lại khởi động khả năng sẽ ở 3 tháng lúc sau, 3 tháng thời gian đủ để cho tứ đại các tìm ra dẫn. Phát dị tượng căn nguyên. Nếu là bảo vật, bọn họ sẽ tự đem hết toàn lực cướp đoạt. Chẳng qua sẽ không lấy hủy diệt tính phương thức. Nếu là người, phất y liền không biết bọn họ sẽ như thế nào, từ tư tâm tới nói. Nàng không hy vọng tứ đại các người trước tìm được căn nguyên. Nếu là như nàng suy đoán như vậy là bạch trạch chuyển thế. Này đó tu sĩ cấp cao khẳng định là muốn mang trở về hảo sinh bồi dưỡng thành chính mình trợ. Lực bạch trạch lột hồn chuyển thế vì cũng không phải là giúp ai củng cố thế lực. Là vì ở về sau đại hạo kiếp trung khởi đến chính diện tác dụng. Như thế đại lý tưởng. Nếu như bị tứ đại các trói buộc đã có thể khó có thể đại triển quyền cước một khi đã như vậy. Vãn bối liền đi trước cáo từ. Phất y chắp tay hành lễ. Thần thức vừa động từ túi chữ vật lấy ra quảng văn các thiên sát lệnh. Huyền phù ở không trung phiêu hướng Minh Tố Ngọc. Hết chương.